Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thần văn. Trong căn phòng an tĩnh, điểm điểm tử mang lấp lóe, đầy trời thần hà lưu chuyển, bỗng nhiên, ô quang nhấp nháy, có một loại cái thế khí cơ đang lưu chuyển. Trần Minh ngồi ngay ngắn một tấm trên giường lớn, giờ khắc này hai mắt nhắm chặt. Toàn thân trên dưới có tử khí lượn lờ, làm hắn nhìn qua cực kỳ bất phàm, có một luồng cực kỳ đặc biệt to lớn ý vị. Ở trên người hắn, nương theo lấy kim sắc trang sách phát ra thần huy, điểm điểm ba quang lưu chuyển, một đầu thâm thúy màu tím hoa văn từ trên người hắn hiện lên. Từ trên trán của hắn bắt đầu lan tràn, dần dần lan tràn đến toàn bộ thân hình phía trên. Trong lúc nhất thời giống như là văn lên một loại đặc biệt hình xăm, cả người nhìn qua thần bí mà phi phàm. Hắn cứ như vậy tĩnh tọa, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông mở ra, phun ra nuốt vào lấy thần hà cùng nguyên khí. Loại kia tốc độ chi khủng bố, làm cho da đầu run lên. Tại thân thể của hắn bên trong, một loại càng khủng bố hơn biến hóa ngay tại sinh ra. Màu tím đế huyết tại cuồn cuộn, nương theo lấy màu tím thần văn lan tràn. Tại hắn thân thể một nơi nào đó, một chỗ thần bí khiếu huyệt tự động mở ra, giống như là dẫn động cái gì chốt mở, gây nên một trận phản ứng dây chuyền. Từng tại từ thanh chỗ trong thế giới kia, Trần Minh từng đem toàn thân khiếu huyệt mở ra. Cứ việc trở về thế giới này về sau tuyệt không như thế, nhưng loại kia đặc biệt trải nghiệm cùng tâm đắc nhưng lưu lại đến, tuyệt không biến mất sạch sẽ. Mà tới giờ phút này, nương theo lấy toàn thân huyết khí bắt đầu rèn luyện, hắn toàn thân khiếu huyệt vậy mà tự phát bị dẫn động. Đã từng mở rất nhiều khiếu huyệt tự hành mở mà ra, sinh ra một loại đặc biệt ảnh hưởng. Không thể không nói, đây là một loại làm cho người rung động trùng hợp. Hai thế giới võ đạo trăm sông đổ về một biển, đến một bước này về sau, đúng là đều cần mở ra khiếu huyệt mới có thể chứa nạp tự thân thần lực. Tương đối người khác, Trần Minh sớm tại thiên phong thế giới bên trong liền đem toàn thân khiếu huyệt mở ra, không đợi không nói bớt rất lớn một bộ phận khí lực. Từng sợi kim sắc thần hà từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy khiếu huyệt mở ra, đầy trời nguyên khí cũng bắt đầu oanh minh, tự phát tràn vào trong người hắn. Tại thân thể của hắn mặt ngoài sao hình thành một tầng nhàn nhạt thần quang, giống như là một vị tắm rửa thiên địa linh khí tiên nhân, tràn ngập một loại thật lớn ý vị. Ngồi ngay ngắn tại chỗ, Trần Minh có thể cảm giác được, nương theo lấy khiếu huyệt mở ra, trong cơ thể hắn nội lực chính thần tốc trôi qua, trực tiếp chảy vào cái kia rất nhiều khiếu huyệt bên trong. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ, khiếu huyệt giờ phút này giống như là hóa thành hang không đáy, mặc cho Trần Minh nội lực như sông giống như biển, điên cuồng quán chú, đều không có gây nên mảy may động tĩnh, giống như là cái chân chính là động mãi mãi không đáy. Trần Minh thần sắc không thay đổi, trong đầu Phật gia chân ngôn lưu truyền, Đại Thụy Tâm Kinh chân ý có hạn, làm hắn giờ phút này tâm kinh bình thản. Dù là ngoại giới giờ phút này hai ngày sụp đổ đất nứt, trong lòng cũng không có mảy may cảm xúc chập trùng. Tại trên người hắn, hắn Phật huyết tại tự phát sôi trào, một chút xíu màu vàng kim nhạt Phật quang bao phủ, chiếu trên người Trần Minh, nhìn qua vô cùng huy hoàng. Nội lực sắp hao hết, qua một lát, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, đi qua tầng tầng tăng lên. Tương đối bình thường tiên thiên mà nói, hắn tích lũy có thể nói hùng hậu, nhưng dù là như thế, cũng chịu không được cái kia kinh khủng hao tổn. Miễn cưỡng kiên trì một khắc về sau, cuối cùng là hao hết một điểm cuối cùng nội lực, một loại biến hóa mới ngay tại sinh ra. Nội lực hao hết, tàn huyết ma luyện tại Trần Minh thể nội, một loại lực lượng mới bắt đầu hiện lên, giống như là nắng sớm hơi hi ánh nắng, mang theo một loại bàng bạc tinh thần phấn chấn, điểm điểm thuần túy thần lực tại sinh sôi, làm thể nội kinh lạc bên trong nội lực hoàn toàn biến mất về sau. Tại khiếu huyệt bên trong, điểm điểm mỏng manh thần lực bắt đầu hiện lên, thuần túy mà hạo đãng, xa so với nội lực cường đại, cùng tại nữ tử kia trên thân cảm nhận được tương tự. Trần Minh trong lòng hiện lên ý niệm này, sau đó trong lòng lại là khẽ động, cảm nhận được một loại biến hóa. Thân thể của hắn còn tại thuế biến, theo cái kia rèn luyện chi pháp không ngừng vận chuyển, trong cơ thể của hắn xuất hiện một cái giản lược phù văn. Kia là một đạo màu tím phù văn, phù văn mỗi một bút đều giống như tự nhiên, dường như thiên nhiên hình thành, chỉ là nhìn qua có chút tàn tạ. Nếu là cẩn thận cảm thụ, có thể phát hiện, cái này viên thần văn trên có Trần Minh huyết mạch khí tức, bắt nguồn từ trong cơ thể hắn đế Trần thần mạch. Thì ra là thế, Trần Minh sửng sốt, hồi tưởng lại ngày đó Minh Vi lời nói, lập tức có chút bừng tỉnh đại ngộ, tiến vào quy nguyên cấp độ, cần tinh luyện thần văn lấy chèo chống thân thể tiến một bước thuế biến. Mà cái này thần văn lại có thể trực tiếp từ trong cơ thể nộ huyết mạch bên trong tinh luyện. Cái này tương đương trong nháy mắt tiết kiệm không ít khí lực. Không cần cảm ngộ võ đạo, trực tiếp từ tự thân thần mạch bên trong tinh luyện, có thể nói là đỡ tốn thời gian công sức. Đem đạo thứ nhất thần văn tinh luyện, Trần Minh đang muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đem cái này viên thần văn hoàn thiện, lại phát hiện rèn luyện quá trình bị một loại nào đó ngoại lực chỗ đánh gãy. Hắn xoay người nhìn lại, ở trước mắt, kim sắc trang sách đã ảm đạm xuống, phía trên thần hà ảm đạm, nguyên bản tràn ngập thần quang tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này nhìn lên trên tựa như là phần phổ thông trang sách, mà không giống như là một kiện bí bảo. Trần Minh cầm sách lên trang cảm thụ một chút, phát hiện trang sách bên trong thần lực giờ phút này đã hoàn toàn hao hết. Trong đó linh tính rơi vào trạng thái ngủ say, giờ phút này đã không có trước đây cái chủng loại kia công hiệu. Cái này không có nghĩa là phần này trang sách vàng óng triệt để mất đi tác dụng, bởi vì trong đó linh tính vẫn tồn tại. Giờ phút này còn tại chậm chạp phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, để mà khôi phục thần lực, đợi đến tương lai một ngày nào đó, sớm muộn có thể lần nữa khôi phục lại. Không qua trong khoảng thời gian ngắn, phần này trang sách đã không phát huy được tác dụng. Đem kim sắc trang sách cẩn thận thu hồi, Trần Minh cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, đem nội lực hóa tận về sau, trong cơ thể hắn thần lực sinh ra, giống như là đột phá một tầng bình cảnh, nguyên bản lâm vào đình trệ tu vi lần nữa thuế biến. Tại im hơi lặng tiếng ở giữa bước qua tiên thiên đỉnh cao nhất, chân chính đưa thân vào quy nguyên cấp độ. Đến một bước này, thần lực trong cơ thể sinh sôi, hắn cường đại đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Thể nội huyết khí hùng hậu, nếu là không tận lực áp chế, vẻn vẹn khí cơ tiết ra ngoài, đều có thể đè chết chung quanh một chút nhỏ bé sinh linh. Chân chính đạt tới một cái mới cấp độ, quy nguyên phía trên, còn có tông sư, đến một bước kia, có lẽ ta mới có thể xưng hùng, không sợ bất luận cái gì cường địch đi. Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, trong đôi mắt có thần quang điểm điểm, thâm thúy mà thần bí, giờ phút này trong lòng như có điều suy nghĩ. Thế giới này cường giả không ít, quy nguyên cấp độ mặc dù cường hoành, nhưng so với tông sư, thậm chí tông sư phía trên đến nói, nhưng lại không tính là cái gì. Bất luận là cái kia Trung Khâu, vẫn là vị kia từ Hoàng Lăng bên trong thoát vây Đại Càn Thái Tổ, không thể nghi ngờ đều là tông sư phía trên nhân vật. Thời khắc này Trần Minh, cùng loại kia nhân vật so sánh, không thể nghi ngờ còn xa xa không phải là đối thủ. Có một quãng đường rất dài muốn đi, vừa nghĩ đến đây, hắn toàn thân thần quang dần dần tiêu tán, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, liền đi ra đi. Mấy ngày sau, Trần Trạc Nguyên, điện hạ ở bên trong chờ ngươi. Một chỗ lộng lẫy cung điện trước, một cái trắng nón tự người khom người, đối trước mắt người mở miệng nói. Trần Minh gật gật đầu, sau đó cất bước, trực tiếp đi vào. Cung điện chiếm diện tích rất lớn, không qua làm cho người bất ngờ chính là bên trong trang trí lại rất phi phàm, vừa không xa hoa kim ngọc tô điểm, cũng không có nữ ca nhạc ca múa thêm sắc, nhìn qua đơn điệu mà bình thường, không có chút nào vương thất quý tộc khí phái. Trở về, đi vào cung điện chỗ sâu, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, cho dù là nóng bức ngày mùa hè, đồng dạng làm cho người cảm thụ một trận rét lạnh. Một chỗ rộng rãi gian phòng, trên chỗ ngồi, một cái nam tử tuấn mỹ ngẩng đầu, toàn thân trên dưới hất lên kim bào, mang theo cỗ khó nói lên lời uy nghiêm. Nhìn qua Trần Minh, hắn cười cười, trên mặt nguyên bản lạnh lùng tiêu tán, nhìn núi đi khí tức bình thản không ít. Một năm không thấy, hoàn toàn chính xác, đã một năm. Trần Minh gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vị này vương giả trẻ tuổi. Quan sát đến biến hóa của hắn, cùng một năm trước so sánh, Ngô Vương Dương An bộ dáng biến hóa nhìn qua không lớn. Vẫn là qua bộ dáng kia, chỉ là khí chất biến hóa không nhỏ, tựa hồ trở nên lạnh lùng rất nhiều. Chân chính làm cho người để ý là trên người hắn khí tức ẩn ẩn có chút bất ổn, trong đó có từng điểm ác khí như ròi trong xương, chăm chú quấn quanh ở trên người hắn, chỉ là bị hắn che giấu rất tốt, không có hiển lộ ra. Ngô Vương, thụ thương. Quan sát đến Ngô Vương biến hóa trên người, Trần Minh âm thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngô Vương chính là đương kim đại càn thiên tử thân tử, đường đường vương giả tôn sư, tự thân càng đã là tiên thiên, tại cái này đế kinh bên trong, ai có thể đả thương hắn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,